Đan Đại Chí Tôn, chương 2310, săn giết, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có trực tiếp thả ra ngoài, dù sau đó cũng là cự long cảnh giới thánh hoàng, là tộc trưởng đế tộc, so với Hạo Huyền Minh cũng không thể phân trên dưới, nhưng thậm chí càng mạnh lên mấy phần, lấy tình huống của hắn bây giờ để thôi động Liệp Thần Thương. Xác định thật không biết có thể phát huy ra hiệu quả gì. Nếu như không thể nào trọng thương, Tử Kim Cự Long sẽ lập tức bạo kích, có thể thật muốn mệnh của hắn. Cho nên, muốn chân chính đối kháng, phải dùng tuyệt kỹ. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm khuấy động huyết khí, hồn khí mãnh liệt, ấn ký thủy tổ được thức tỉnh, xuyên suốt dòng sông lịch sử. Cùng chân thân ngàn năm trước kiếp trước sinh ra liên hệ. Tu vi thánh hoàng chấn động mãnh liệt, cơ hồ muốn chân chính triệu hoán tiền thân tới. Liệt diễm ngập trời, chu tước gáy to, mênh mông huyết khí cùng hồn khí. Cơ thể kiếp trước mượn nhờ yêu hỏa niết bàn tân sinh. Tử Kim Cự Long lập tức bừng tỉnh, ý thức được khẳng định là Khương Phàm muốn thôi động Liệp Thần Thương. Thân hình khổng lồ 8 vạn mét mãnh liệt đong đưa, nhấc lên cương khí vô tận, như muốn đánh vỡ vụn mảnh thiên hải này. Long khí ngập trời, chấn động càn khôn, long uy sôi trào lên từ trong huyết mạch bao phủ thiên hải. Uy lẫm dân chúng, như là muốn tất cả yêu thú đều thần phục tại trước mặt nó. Mặt ngoài long lân lít nhà lít nhít hiện ra phù văn rõ ràng. Đây là đường vân đặc biệt thuộc về cự long, ẩn chứa ảo diệu vô tận. Theo cự long thức tỉnh long văn, giữa trời đất như là xuất hiện chư thần ngâm sướng, chấn động cửu thiên, dung chuyển mười phương. Sau đó, thân hình khổng lồ 8 vạn mét bỗng nhiên quay quanh, tất cả long văn bộc phát cường quang giống như mặt trời. Long khí cương khí cuồng bạo cuồn cuộn. Một tòa thiên trung nguy nga ầm vang thành hình, giống như cự nhạc kinh thiên ầm vang đứng vững. Phía trên long lân lóe ra ánh sáng, có hàng vạn long ảnh đang quay quanh. Long hoàng trung, phòng ngự chí cao của cự long huyết mạch, càng là chí tôn truyền thừa mà cảnh giới thánh hoàng mới có thể lĩnh ngộ. Chiến kỹ có thể thật sự đối kháng lại, đương nhiên đó là truyền thừa chu tước mạnh nhất. Vô thượng chí tôn kiếm, nó có huyết mạch cao ngạo, cảnh giới lại cường đại, nhưng làm việc cũng không lỗ mãng, trực tiếp liền vận dụng cường tuyệt nhất kỹ, muốn ngạnh kháng Liệp Thần Thương, dù sao đó cũng là siêu cấp hung khí có thể săn giết thần ma. Cho dù bây giờ Khương Phàm không thôi động ra uy lực chân chính, nhưng tuyệt đối cũng không tầm thường, cho nên nó không có bất kỳ kiêu ngạo hay chủ quan gì, đều dùng toàn lực thôi động Long Hoàng Trung để ứng phó. Thậm chí còn kích phát Long Tinh ẩn núp trong cơ thể, vận sức chờ phát động. Nhưng Khương Phàm không có lập tức thi triển Liệp Thần Thương. Thủy Tổ phân thân dương cánh hoành không, cũng không có lập tức trùng kích, mà là bàn tay phải khống chế Liệp Thần Thương, tay trái triệu ra Thương Sinh Cung. Dân chúng cầu nguyện, quốc vận thần triều, tạo hóa tự nhiên, năng lượng vô hình lại tràn ngập đất trời hội tụ lại nơi hắn. Khương Phàm đứng trong đại dương sát khí, giống như sát thần chấp trưởng sinh tử, bao phủ bên trong quang hải mênh mông, nhưng lại giống như là thần tử đại biểu dân chúng, đánh gãy tạo hóa. Ông, Thương Sinh Cung run rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng. Từng luồng gợn sóng mạnh mẽ hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh Cung. Đó là cái gì? Tử Kim Cự Long ngưng tụ đôi mắt rồng, đã bất chợt nhận ra một loại nguy hiểm không cách nào nói rõ. Giống như đột nhiên lâm vào ảo giác, xung quanh không còn là hải dương, mà là không gian mê loạn vô tận, tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh. Hình dáng vạn vật tự nhiên, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Sát sinh tiễn nổ bắn ra, một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên vũ, chiếu sáng chiến trường, giống như là một viên sao chổi bay ngang qua bầu trời. Hào quang rực rỡ đến cực hạn, Tử Kim Cự Long dùng toàn lực thôi động Long Hoàng Trung. Giống như cự long cuộn trụ trời, tiếng trung long long lớn, rộng rãi mà to lớn, ánh sáng tử kim sán lạn như mặt trời. Sát sinh tiễn phát xạ liền lao đi thật nhanh, không nhìn không gian hay thời gian giam cầm, đối diện xuyên qua đầu tử kim cự long. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, Long Hoàng Trung, thùng rỗng kêu to, giống, tử kim cự long ngẩng đầu gào lên đau đớn. Quá đột nhiên, linh hồn hay ý thức đều giống như muốn bị xóa đi khỏi thế giới này. Thân rồng nguy nga bỗng nhiên cuộn mình đứng lên, suy yếu đến giống như muốn mê man đi qua. Khương Phàm toàn diện phóng xuất ra liệp thần thương, sau đó ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa rơi xuống hải dương, nhưng vẫn cố nén đau đớn, dùng hết sức lực toàn thân, vung lên liệp thần thương. Thủy tổ phân thân dương cánh, quay quanh ở trên liệp thần thương, mặc dù không phải dùng đang thôi động móng vuốt chu tước chân chính. Nhưng theo thực lực bước lên cảnh giới thánh hoàng, liên hệ giữa thủy tổ phân thân cùng tiền thế càng sâu mạnh hơn. Cơ hồ chính là kiếp trước giáng lâm, ầm ầm tiếng vang, rung động thiên hải, liệp thần thương giống như cảm nhận được chủ nhân kiếp trước trở về. Đột nhiên bộc phát ra sát uy cực hạn, như là sát thần khôi phục, tách ra sát lục cuồng chiều như đại dương, huyết văn mặt ngoài như sông máu lao nhanh, tàn hồn thần ma yên lặng lại gào thét với càn khôn. Ngay sau đó, thủy tổ phân thân quay quanh liệp thần thương, liên hợp đuổi giết tử kim cự long, liệp thần thương tăng vọt quy mô, thẳng tới ngàn trượng. Sát khí vô biên, thiên hải trong nháy mắt lâm vào màu đỏ quỷ bí, như là hoàn toàn đặt vào thế giới của liệp thần thương. Một loại xiềng xích giết chóc không cách nào nói rõ, vô hình vô chất, lại giống như là chân thực cưỡng ép quấn chặt lấy tử kim cự long. Nó đang ngoan cường chống cự lại liệp thần thương, long khí cuồn cuộn như hàng vạn ngọn núi lửa đang phun trào. Long lân rạng rỡ cường quang, không thể phá vỡ, long ảnh dày đặc quay quanh giống như là mượn tới toàn bộ lực lượng long tộc. Nó ngăn cản vào giờ khắc này, hiển thị rõ chí tôn long uy của cự long, càng là giao hòa cùng cửu thiên mênh mông, cửu địa huy hoàng, giống như trụ lớn kình thiên. Nhưng, tử kim cự long đau đớn suy yếu, khó mà gắn bó với Long Hoàng Trung. Tăng thêm liệp thần thương quá kinh khủng, theo thủy tổ phân thân khống chế, sát khí như máu, thần ma gầm thét, giữa mấy hơi ngắn ngủi mãnh liệt xoay tròn, vô tình xuyên qua Long Hoàng Trung, thẳng đến trên trán tử kim cự long, cách trương.